Từ Hokage bắt đầu, chương 127, Danzo chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng keng, bên trong cố hữu kết giới từng tiếng kim loại va chạm. Vô số khô lâu binh sĩ đang cùng Konoha ninja chém giết. Bên Konoha ninja đang dần trở nên yếu thế hơn, dù sao trận chiến trước đã tiêu hao phần lớn thể lực của bọn hắn. Còn những khô lâu binh sĩ này thì chỉ là những bộ xương khô không biết mệt không sợ chết. Những khô lâu binh sĩ này liên tục tiến công khiến cho các Konoha ninja liên tục bị đẩy lùi. Còn về phía Rosen lúc này thì đang, rầm, phốc, bị đánh bay. Danzo phun ra một ngụm máu, hắn ngẩng đầu lên oán độc nhìn Rosen. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, rác rưởi. Nói xong liền đá tới một cước khiến cho Danzo bay tiếp ra xa. Danzo, thấy đồng bạn của mình đang bị Rosen hành hạ đệ tam kinh hô, đem mấy tên khô lâu binh sĩ đánh bay. Sau đó liền muốn chạy đến cứu viện. Oành, bỗng nhiên một đạo cao 10 mét băng tường chặn ngang khiến cho đệ tam phải dừng lại. Xin lỗi, đường này không thông. Isdet cười nói, tránh ta, chấm, đệ tam xông về phía Isdet trên tay như ý kim cô bổng đánh tới. Thấy thế Isdet khinh thường, Bososoku, cứng hóa, cánh tay bị một lớp sơn đen bao trùm, sau đó một quyền nghênh tiếp đánh tới kim cô bổng. Oành, Isdet nắm đấm và kim cô bổng va chạm tạo thành cường đại lực trùng kích. Chết tiệt, không lẽ những nữ nhân bên cạnh Uchiha Rosen đều là quái vật cả sao? Đệ tam thầm nói, Uchiha Rosen cũng vậy, nữ nhân này cũng vậy, đều có thể tay không tiếp được hắn như ý kim cô bồng. Bỗng nhiên đệ tam cảm nhận được nguy hiểm xạ đó liền nhanh chóng tránh thoát tại chỗ. Hiu, hiu, chỉ thấy những mấy mũi tên quấn quanh lôi điện phóng tới đang sắp cắm xuống mặt đất đột nhiên đổi hướng tiếp tục lao tới đệ tam. Cái gì, đệ tam kinh hô, sau đó liền tiếp tục né tránh sau đó lại thấy những mũi tên đó liền tiếp tục thay đổi phương hướng dí theo đệ tam. Chấm, keng, keng, cuối cùng đệ tam dùng trong tay kim cô bổng đem những mũi tên phóng tới đánh nát. Rốt cuộc đây là những mũi tên gì? Đệ tam thầm nói, phía xa vừa mới bắn ra mũi tên Sayo không vui nói. Không có tác dụng, đừng buồn Sayo, mặc dù lôi phá công năng lực rất mạnh nhưng đối với những cái ảnh cấp cường giả kia không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng đối với những cái khác ảnh cấp trở xuống ninja mà nói có rất lớn uy hiếp. Ở kế bên Mai nói, Sayo gật đầu nói, sau đó nàng lại tiếp tục giơ lên lôi phá cung nhắm vào những cái khác mục tiêu. Oành, đêm một cái khô lâu binh sĩ đánh bay Jiraiya khó chịu nói. Những tên này rốt cuộc là thứ gì mà lại đông thế này? Lão sư, ngài đừng ở đó than vãn nữa. Bọn chúng lại kéo tới nữa rồi. Minato nói, sau đó hai người nhìn về phía trước chỉ thấy hàng trăm tên khô lâu binh sĩ đang kéo đến hai người nơi này. Sau đó hai người nhìn nhau rồi gật đầu, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn, phong độn, đại đột phá, oành, phong áp kết hợp với hỏa cầu, hai cái nhẫn thuật kết hợp tạo thành một cái uy lực mạnh mẽ to lớn. Hỏa cầu đem hơn một nửa lao tới khô lâu binh sĩ đốt thành cho bụi. Một bên khác, đáng ghét Uchiha Rosen, Danzo oán hận nói, lúc này Danzo thảm không tả nổi, trên người đầy rẫy vết thương, quần áo tơi tả vừa nhìn cũng biết được hắn không còn chịu được bao lâu nữa. Đây chính là cái giá cho việc ngươi ám hại Mikoto, hắn lạnh nhạt nói, đừng quá coi thường người ta vẫn chưa thua, Danzo nói, sau đó hai tay liền kết ấn, phong độn, chân không liên ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong miệng Danzo liên tục phun ra từng vô hình phong nhận hướng về Rosen đánh tới. Hiu, bỗng nhiên Rosen biến mất khỏi chỗ, bay tới phong nhận đánh vào mặt đất. Oanh, oanh, oanh, là thời không nhẫn thuật nguy rồi. Danzo kinh hô, hắn nhất thời quên mất là Rosen biết thời không nhẫn thuật. Sau đó liền nhìn xung quanh muốn tìm kiếm Rosen thân ảnh. Phốc, bỗng nhiên từ phía sau một thanh kiếm màu đen xuyên qua người Danzo khiến hắn phun ra một ngụm máu, sau đó ngã xuống. Vẫn không có chết, đúng là dai thật, hắn nói, sau đó hắn lại nói, nhưng ngươi yên tâm ta sẽ không tự tay giết ngươi dễ dàng như vậy đâu. Hắn cười nói, giết hắn dễ dàng như vậy thì quá dễ dãi với hắn rồi, Rosen muốn Danzo phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa như vậy hắn mới hả giận. Bỗng nhiên nghĩ đến một điều gì đó hắn hô lên, Koro, gào, đã hóa thành một đầu to lớn quái vật Koro chạy đến. Bản năng sinh vật của Koro biết được hắn rất nguy hiểm nên Koro không dám làm trái ý hắn. Danzo, ngươi yên tâm đi, cách chết này sẽ rất thích hợp với ngươi. Danzo hoảng sợ nói, bây giờ Danzo còn không có cấy ghép Hokage đệ nhất tế bào cùng với Sharingan nên khánh thể nào sử dụng Izanagi nên một khi đã chết thì sẽ không sống lại được. Koro ăn hắn đi, nhớ kỹ phải ăn từ từ, phải để hắn chứng kiến mình bị ăn thịt từ từ. Hắn nói, gào, giống lên một tiếng, sau đó Koro liền đem Danzo nắm lên, sau đó mở ra mình to lớn cái miệng đem Danzo cánh tay cắn đứt. A, cánh tay bị cắn đứt, Danzo kêu lên thảm thiết, không dừng lại ở đó, Koro tiếp tục ăn luôn những phần còn lại. A, rốt cuộc Danzo cũng bị Koro ăn hết không còn một mống. Shimura Danzo Konoha sâu một rốt cuộc cũng chết, bị Koro ăn chết. Cách chương.